Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đeo bao lớn bao nhỏ, các người đi đâu thế? Trên đường đi, hầu như ai gặp cũng hỏi thăm họ. Kể từ khi đến đây, Tô Chiêu Chiêu chưa bao giờ ra ngoài, trên đường đi gặp ai cũng phải nghĩ kỹ để gọi đúng tên. Chào Thẩm, chúng tôi đi xa một chuyến. Đi xa à, đi đâu vậy? Chưa nghe nói nhà họ có người thân ở xa đâu cả. Giờ không còn cần phải giấu nữa. Đi thăm thân quân đội, tìm bố của tụi nhỏ. Nói xong câu này, Tô Chiêu Chiêu tiếp tục đi cùng các con, để lại những người nghe nghi ngờ liệu họ có nghe nhầm không. Tô Chiêu Chiêu không đi thẳng ra làng, trước tiên đi đến trụ sở làng xin giấy giới thiệu. Tô Căn Sinh đã chuẩn bị sẵn, trên đường đi phải chú ý an toàn, có gì thì tìm người mặc đồng phục là được. Tô Chiêu Chiêu nhận giấy và liên tục cảm ơn, biết cô chắc chắn sẽ đến trụ sở làng. Quách Đại Nương đã dọn dẹp xong cũng mang theo giỏ đến gặp cô, trên đường gặp những xã viên đã phản ứng thì phải giải thích kỹ lưỡng. Đúng rồi, Tô Chiêu Chiêu đang đi tìm bố của bọn nhỏ đấy. Chẳng phải C, H, E, T từ nhiều năm trước à, đừng nói như vậy, không nói được lời tốt đẹp thì hãy im lặng. Cậu ấy còn sống, là anh hùng chiến đấu được đăng trên báo, đang làm sĩ quan trong quân đội đấy. Nhưng lại liên lạc được rồi, đây gọi là duyên phận, không thể chia cắt được gia đình họ. Chắc chắn sẽ hạnh phúc rồi, xem ai còn nói Tô Chiêu Chiêu mệnh khổ hay không. Quách Đại Nương nói xong, mang giỏ đi đến trụ sở làng gặp Tô Chiêu Chiêu, cùng nhau đi đến thị trấn. Những xã viên háo hức còn đặc biệt chạy đến nhà Tô Lai Bảo. Các người vẫn còn ngồi đó ăn à, gia đình Tô Lai Bảo sáng nay ăn muộn một chút, nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Không thì sao, sáng sớm đi đồng rồi, anh ăn chưa? Xã viên cố tình hỏi, đại tỷ nhà anh đi xa, anh không đi tiễn à, đi xa gì? Tô Lai Bảo bối rối, Hứa Đại Nữ nhấp một ngụm cháo, chị ấy đi đâu xa à, chắc đi thị trấn bán trứng gà thôi. Xã viên thấy họ không biết gì cả, cười, tôi còn tưởng các người biết, định đến hỏi xem là chuyện gì, hóa ra các người chẳng biết gì cả. Lời nói kỳ lạ này, chúng tôi nên biết gì? Xã viên vỗ tay, người đàn ông của Tô Chiêu Chiêu chưa chết, đã tìm thấy rồi, hắn là anh hùng chiến đấu, được đăng trên báo, đang làm sĩ quan trong quân đội. Cô ấy đang đi thăm thân cùng hai đứa con, Hứa Đại Nữ chớp mắt, thật à, cô không tin nổi. Tô Chiêu Chiêu xui xẻo kia, làm sao có thể chứ? Lừa cô làm gì, người ta chính miệng nói, trụ sở thôn còn cấp giấy giới thiệu, cả làng đều biết rồi. Chỉ các người không biết, người thân mà thế đấy, chậc chậc. Sau khi để lại một quả B, O, M thông tin, xã viên chắp tay sau lưng rời đi. Chỉ còn lại Hứa Đại Nữ và Tô Lai Bảo nhìn nhau bối rối. Tôi nói Tô Chiêu Chiêu hai ngày trước sao lại đổi tính khí vậy? Hóa ra là tìm được người chống lưng rồi. Hứa Đại Nữ đầu tiên là sốc, sau đó lại tức giận. Nói đi, chị gái như vậy mà được à, chuyện lớn thế mà không nói gì, giấu chúng ta, sao? Sợ chúng ta làm ầm lên, Tô Lai Bảo không muốn nghe vợ lẩm bẩm, đặt bát xuống, chạy ra cổng làng đuổi theo, tiếc là khi đến nơi người đã đi xa rồi. Làng cách thị trấn không xa không gần, đối với Tô Chiêu Chiêu là xa, đối với Quách Đại Nương chỉ là một giờ đi bộ. Không xa gì. Khi đến thị trấn, hai chân Tô Chiêu Chiêu như nhuyễn ra, đến cửa trụ sở cung ứng, không để ý đến hình tượng nữa, dựa vào tường ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gắng được không? Quách Đại Nương hỏi. Tô Chiêu Chiêu gật đầu, thở hổn hển, ngồi nghỉ một lát. Cô ấy, sức khỏe vẫn chưa tốt, chưa dưỡng được bao nhiêu, đến quân đội rồi, phải nhờ bố của Cố Niệm mua chút đồ tốt mà tẩm bổ. Nói xong bà lại dặn dò Cố Tưởng và Cố Niệm, khi gặp bố các con, phải kể thật cho bố nghe về sức khỏe của mẹ, về những khó khăn chúng ta đã trải qua trong những năm qua, đừng như cái hổ lô, cái gì cũng giữ trong lòng, biết chưa? Phải nói ra hết, bố mới biết mà thương mẹ, biết chưa? Hai anh em gật đầu, hứa sẽ nói thật, họ chắc chắn sẽ kể thật. Tô Chiêu Chiêu cười trong lòng, cô vốn không định làm một cái hổ lô kín miệng trước nam chính. Cô sẽ nói những khó khăn mà cô phải chịu đựng khi nuôi hai đứa nhỏ, để chúng tự nói cũng được. Tô Chiêu Chiêu không quên còn nợ Quách Đại Nương việc đường tinh, đứng dậy vào trụ sở cung ứng. Đồng chí, làm ơn cho tôi cân một cân đường trắng. 78 tiền một cân, được, nhìn những viên kẹo được bọc bằng giấy đường trong hũ thủy tinh, cô chỉ vào. cái này cũng lấy nửa cân. Nhân viên bán hàng ngước lên nhìn cô một cái, mặc quần áo vá đắp nhưng khá hào phóng. Kẹo trái cây 1 đồng 21 tiền một cân, nửa cân 60, tổng cộng 1 đồng 38 tiền. Quách đại nương cũng vào trụ sở, không nghĩ nhiều, thấy vải hoa trên kệ, mắt sáng lên. Ồ, vải hoa này đẹp thật đấy, nhân viên bán hàng vừa cân đường vừa nói. Hôm qua mới về, hàng mới, trụ sở cung ứng của chúng tôi khó khăn mới mua được. Hôm nay chưa đến ngày chợ, khi đến ngày chợ chắc chắn sẽ bán hết ngay hôm đó. Cô muốn mua chút không? Quách đại nương muốn mua, phải xé phiếu vải đúng không? Đúng vậy, đây là vải cotton nguyên chất. Người này lại chỉ vào vải bên cạnh. Đây là vải dệt thô thì không cần phiếu vải. Quách đại nương hôm nay đến trụ sở cung ứng vốn định mua vải dệt thô. Vải thô này vốn do nông dân tự dệt, dệt xong bán cho trạm thu mua đổi tiền. Vải dệt thô thu về lại được thêm 1-2 bước xử lý, nhuộm màu hoặc in hoa, rồi trụ sở cung ứng bán ra. Tôi không có phiếu vải, quên mất, vẫn mua vải bẩn thôi, lấy cho tôi 2 thước vải nền xanh hoa trắng. Tô Chiêu Chiêu đưa tiền, lại háo hức nhìn nhân viên bán hàng đo vải cho Quách đại nương. Cô ấy thời đại học làm luận văn, nên có nghiên cứu lịch sử phát triển thời đại tem phiếu. Từ năm 1955 đến năm 1993, gần 40 năm, đời sống người dân không thể thiếu các loại tem phiếu khác nhau. Không phải từ đầu mọi mặt hàng đều cần giấy phép, đúng ra, lương thực và thư tín là hai loại chính bắt đầu từ năm 1953 đến năm 1955, loại hàng cần tem phiếu tăng lên, thực sự bắt đầu vào thời đại tem phiếu. Nhưng những hàng phụ vẫn không cần phiếu, ví dụ như cô vừa mua đường. Nhưng 3 năm sau thiên tai khiến đời sống người dân càng khó khăn hơn, vật chất cực kỳ khan hiếm, thịt, sản phẩm từ đậu, gia vị, bánh kẹo, đường và các hàng phụ khác cũng bắt đầu giới hạn cung cấp theo tem. Đến thập niên 60-70 thì đạt đỉnh, từng kim từng mũi đều cần phiếu, cư dân thành thị không có phiếu thì không làm được gì. Quách đại nương mua vải xong, ra khỏi trụ sở cung ứng, Tô Chiêu Chiêu thì nhét đường vào lòng bà. Quách đại nương ngạc nhiên. Đang làm gì vậy? Trả đường cho tẩu. Quách đại nương vội nhét đường vào lòng cô. Không cần, không cần đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nói không cần trả, một ít đường trắng thôi, sao lại lấy một cân của cô được? Thấy Tô Chiêu Chiêu không nhận, bà lại nhét đường vào lòng hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ co tay lại sau lưng, tránh né. Cách chương.